Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460. Chương 460. Gợn sóng lại nổi lên. Những người kia là ai? Bởi vì Rốt đả kích, băng hải tặc dâu đen tại trên thế giới nổi tiếng không cao. Rất nhiều người không biết, băng hải tặc dâu đen, ngày xưa tứ hoàng mạnh mẽ nhất tranh đoạt người một trong, bị Trảm Long kiếm hào đánh tan về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này xuất hiện ở đây, không phải là đến trả thù. Có người nói ra dâu đen lai lịch, ngữ khí kinh nghi, nếu thật là như vậy, Trảm Long kiếm hào liền nguy hiểm a. Cái kia thế nhưng là một nhánh gần như toàn thịnh tứ hoàng cấp băng hải tặc. Ai cũng nhìn ra, vô luận là hải quân một phương, vẫn là Dressrosa một phương, lúc này trạng thái đều phi thường không tốt. Thể năng, thương thế, đều không thể lạc quan. Dâu đen sao? Yasop xoa xoa súng ống, hừ lạnh một tiếng nói. Thật đúng là hoàn toàn như trước đây tự phụ cùng khinh suất. Dù là lúc này cái kia hai phe đều là nửa tàn, dâu đen liền xác định chính mình có thu hoạch năng lực. Không nên xem thường dâu đen, tên kia lần này chỉ sợ là có chuẩn bị mà đến. Beckman chậm rãi mở miệng, không có mảy may khinh thị. Tứ hồn băng hải tặc, bao quát băng hải tặc tóc đỏ, trên thực tế chỉnh thể cường độ đều đã đến đỉnh, rất khó có lớn tăng lên. Nhưng băng hải tặc dâu đen không đồng dạng, có dâu đen cái năng lực kia liệp sát giả, lại có một đoàn Impel Down đại ác nhân. Băng hải tặc dâu đen là có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng. Nếu như tính nhắm vào săn giết năng lực lời nói, sợ rằng sẽ khoa trương hơn. Dâu đen, tóc đỏ không có mở miệng, chỉ là vô ý thức sờ lên mắt trái bên trên vết thương. Kia là dâu đen tích trước đây thật lâu để lại cho hắn. Cũng bởi vậy, Sang đối với dâu đen một mực phi thường trọng thị, có tự tin đi hướng chiến trường kia. Ngươi là tìm được năng lực gì à? Dâu đen, Sang trong lòng lẩm bẩm một câu, mắt lộ ngưng trọng, tại trên thế giới này, lấy yếu khắc mạnh năng lực cũng không ít. Điển hình nhất chính là một ít hệ Paramecer năng lực, như Fujitora trọng lực loại hình. Nếu là dâu đen tính nhắm vào tìm được một ít hệ Paramecer năng lực, sau đó vũ trang thủy thủ đoàn của mình, chưa chắc không có thủ thắng cơ hội. Dù sao, lúc này trên chiến trường những người kia trạng thái đều phi thường chênh lệch, nhất là Trảm Long kiếm hào, tựa hồ đã không cách nào duy trì loại kia chiến thần trạng thái. Có ý tứ. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên a. Sang lộ ra mong đợi, một trận chiến này ý nghĩa phi thường sâu xa. Nếu là dâu đen thắng, hắn đem lên ngôi vì hoàng, đồng thời bởi vì Trảm Long kiếm hào trước đó huy hoàng uy thế, dâu đen uy vọng lập tức liền sẽ bành trướng đến một cái mức độ không còn gì hơn. Nhưng nếu là Rốt thắng, hắn đem chân chính đăng đỉnh thế giới, lên ngôi vì đương thời đệ nhất nhân, có 102 biển cả. Đến lúc đó, Rốt rút kiếm tứ phương, phóng nhãn toàn bộ thế gian, e sợ không có người nào có thể địch. Chỉ còn lại cái kia Red Line đỉnh chính phủ thế giới có thể cùng hắn đứng sóng vai. Vô số người ngừng thở, chờ đợi, mong mỏi, cộp cộp cộp, khinh đạm tiếng bước chân bên trong. Dâu đen chậm rãi đi đến bong tàu phía trước nhất, hắn quét mắt phá thành mảnh nhỏ, bừa bộn không chịu nổi chiến trường, bên trái khóe miệng dương lên, câu lên một cái cuồng vọng mà tự tin độ cong. Ánh mắt của hắn đảo qua hải quân đám người, lại từ Ino ba người trên thân chợt lóe lên, cuối cùng dừng lại tại Rốt trên thân. Đã lâu không gặp, Trảm Long kiếm hào, nhìn thấy ta thật bất ngờ sao? Hắn khóe miệng mang theo cười, rất nhẹ nhàng, tựa hồ có tuyệt đối tự tin, trấn áp toàn trường, phi thường bình tĩnh, một đám bại tướng dưới tay thôi. Rốt trên mặt không vui không buồn, trong mắt một mảnh đạm mạc, chỉ bằng mấy người các ngươi, đơn giản để cho ta kiếm này dưới, lại thêm mấy đầu vong hồn, tặc ha ha ha ha, hoàn toàn như trước đây cuồng vọng a. Trảm long kiếm hào, dâu đen cười ha ha, đối với Rốt miệt thị lơ đễnh, hắn đã dám đến, đương nhiên là có đầy đủ nắm chắc, ứng đối Rốt, người xác thực rất mạnh, nhưng chém giết Akainu, đánh bại gặp đằng sau ngươi, lại còn có mấy phần lực lượng đâu. Huống chi, ta thế nhưng là vì ngươi, chuẩn bị thật lớn một phần lễ vật đâu. Tiếng nói của hắn rơi xuống, lại là mấy thân ảnh từ hai bên đi ra, theo thứ tự là tốc độ siêu thanh Van Auger, Serial of the Rain, Huyền Nguyệt thợ săn Katarina cùng ác chính vương tứ đại chiến lực. Bốn người đứng thẳng tắp, đều là ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Rốt, lập lòe hưng phấn mà tim đập nhanh vẻ mặt. Hưng phấn là bởi vì bọn hắn có cơ hội đánh bại Trảm Long kiếm hào, báo thù rửa hận. Tim đập nhanh thì là bởi vì cái này nam nhân vừa vặn làm xuống một kiện đại sự kinh thiên động địa. Cái kia đạo màu vàng hoành hành chiến trường thân ảnh, để toàn thế giới cũng vì đó sợ hãi. Băng hải tặc dâu đen đám người cũng không ngoại lệ. Nếu không phải xác định Rốt khả năng rất lớn không cách nào mở ra loại kia trạng thái, dâu đen thật đúng là không nhất định có dũng khí nổi lên mặt biển. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Fujitora ba người nhao nhao nhìn về phía Sengoku, trong mắt lưu động không hiểu vẻ mặt. Băng hải tặc dâu đen mục tiêu rõ ràng là Trảm Long kiếm hào. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, mặc dù có chút không đạo nghĩa, cũng không phù hợp thân phận của hải quân, nhưng trận chiến tranh này thực sự quá trọng yếu. Nếu là có thể thắng, ai không muốn thắng? Sengoku hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm hai giây, nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tùy đi đến động thủ, hiển nhiên, Sengoku không có ý định từ bỏ cơ hội này. Nếu là Akainu tại cái này, có lẽ không cách nào liên thủ. Nhưng Sengoku khác biệt, hắn càng giống là một cái chính trị gia, không phải thuần túy hải quân. Bốn người chậm rãi lui lại. Ý kia rất rõ ràng, trở lại không gian cho dâu đen cùng Dressrosa đối chiến. Ngoặc kép, dâu đen thấy thế, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn chỉ có nắm chắc đối kháng một bên. May mắn hải quân thức thời, giết bọn hắn. Dâu đen nói thẳng, nhưng còn chưa chờ Serial of the Rain bọn người động thân, liền thấy cách đó không xa bay tới một con chim lớn. Toàn thân lưu động ngọn lửa màu xanh lam, hùng ác điên cuồng xông về dâu đen. Marco, dâu đen lông mày cau lại, hướng về phía Katarina hơi ra hiệu, ngươi đi đối phó hắn. Được, Katarina khẽ gật đầu. Oanh, hai người không có một tơ một hào nói nhảm, lập tức va chạm đến cùng một chỗ, như là tia chớp đối kích, vang lên tiếng sấm nổ nổ vang âm thanh. Marco là băng hải tặc dâu trắng phiên đội một đội trưởng. Katarina thì danh xưng sử thượng hung ác nhất nữ hải tặc. Hai người đều là hệ dâu quần huyến thú loại năng lực người. Tại trên bầu trời không ngừng va chạm. Đông đông đông, hai người liên tục va chạm vài chục lần. Đều cân sức ngang tài. Marco huyến thú loại chủ yếu năng lực là tự lành. Tại cận thân đối kháng lên, không bằng linh hoạt mau lẹ cửu vĩ hồ. Lại đến, Katarina ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tóc dài rối tung, giống như ác quỷ, nàng toàn thân quần áo đều vỡ ra, phía sau nhảy ra 9 cái lông xù cái đuôi, quật hư không, phát ra trận trận kinh khủng nổ đùng. Đây là Katarina bán thú hóa trạng thái, phi thường cường đại, muốn chết. Marco ép hét lớn một tiếng, thực chất hóa sóng âm, từ trong miệng hắn truyền ra ngoài, đem không khí chung quanh đều chấn thành hơi nước. Hai tay của hắn thành chảo, xé rách trường không, bỗng nhiên đón lấy Katarina. Rầm rầm rầm, hai người tựa như thái cổ hung thú đi vào hiện thế. giờ tay nhấc chân đều có vô tận chi lực. Một trận loạn đấu, vậy mà hướng phía nơi xa đánh tới. Những nơi đi qua, băng vỡ vụn, kinh khủng khí kình tràn ngập, nhấc lên cuồng phong, thẳng đến Marco cùng Katarina đi xa sau. Ở đây chỉ còn lại Rốt bọn người, nên chúng ta, dâu đen nhìn qua Rốt nói, mấy người khác đều cười lạnh không nói, lần này bọn hắn nhất định sẽ trở thành người thắng sau cùng. Bọn hắn mỗi một cái đều có chỗ thuế biến, đối phó bọn này tàn binh bại tướng còn không phải dễ như trở bàn tay. Các ngươi đi ngăn trở hải quân, miễn cho bọn hắn thừa cơ đối phó chúng ta người. Nhìn ta chém xuống đầu của bọn hắn. Rốt tiến lên trước một bước, giơ kiếm một chảm, một đạo kiếm mang màu bạc trong nháy mắt bắn ra mà ra, xé rách trường không. Đại chiến bắt đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.